Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyền Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 10 của bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang đến từ tác giả Dương Cầm. Và quý vị thân mến, là một đặc vụ của FBI thì Trí Thành không thể nào tránh khỏi những fan vào sinh ra tử. Và chính điều này đã khiến cho Diệu Đình không thể nào yên tâm mỗi lần mà anh đi làm nhiệm vụ. Chính vì thế ở phần cuối của tập truyện trước thì Diệu Đình đã cứng rắn đưa ra sự lựa chọn, bắt anh phải lựa chọn giữa cô hoặc là công việc. Một bên là lý tưởng, một bên là người con gái mà mình yêu thương. Vậy thì Chí Thành sẽ phải lựa chọn như thế nào đây? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Bên cạnh đó, cũng ở phần cuối của tập truyện ngày hôm nay thì tác giả sẽ khiến tất cả chúng ta phải thót tim với một biến cố bất ngờ ập đến. Vậy tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10, bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang, tác giả Dương Cầm qua phần thể hiện của anh Sa. Chí Thành á khẩu, bụng chợt nhói đau khi cố gắng nhoài người nắm tay Diệu Đình nhưng mà lại bị trượt. Cô đi ra phía bờ biển, đứng tận hưởng gió mát, chân chạm nước cho sóng đưa đẩy. Chí Thành lại gần, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, đầu thì tựa lên vai cô thì thầm, lặng im nghe sóng biển vỗ về. 2 tuần nữa thì em sẽ về Việt Nam thăm gia đình, anh có về không? Tháng này thì anh không xin nghỉ được. Để lần sau anh về cùng em nhé. Mà em định về bao lâu vậy? Khoảng tầm nửa tháng. Lần nào về thì cũng như vậy. Hôm trước mẹ Ngọc nói đợt này sẽ cùng về. Vậy nên anh cứ lo công việc của mình đi. Nếu như xong việc sớm thì anh sẽ về sau được chứ? Siêu đành thở dài gỡ tay của anh ra. Không quan trọng đâu, anh cũng không cần phải về. Có thể là 2 tháng nữa nhận hàm phó tiến sĩ xong, em sẽ về nước để làm việc. Đi xa nhà cũng lâu quá rồi, đến lúc phải về chăm sóc cho ba rồi. Còn anh quyết định như thế nào thì cũng không liên quan đến em nữa. Nghe đến đây thì Chí Thành ngẩn người. Quyết định của Diệu Đình quá đột ngột. Phải chăng là do anh mà cô mới có quyết định nhanh chóng như vậy? Trong thoáng chốc, anh chưa biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào, và cũng chưa biết khuyên nhủ cô ở lại hay là cùng cô về nước. Nhưng mà chắc chắn là anh sẽ không buông tay Diệu Đình, không rời xa cô như đã làm 13 năm qua. Diệu Đình nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa mang vào nhà mà không cần biết là anh đang nghĩ gì. Việc trở về này không phải gặp anh cô mới quyết định, mà là ba Đức đã đề nghị từ năm trước rồi. Nếu như không phải là vì cố gắng nán lại để tìm anh, để biết là anh vẫn tồn tại, thì cô đã về nước ngay sau khi ra trường. Chí Thành không về phòng mà lên sân thượng hút thuốc, bởi vì Diệu Đình dị ứng với mùi thuốc lá. Học viện đào tạo ra anh không phải là để bỏ việc giữa chừng. Anh vẫn còn yêu công việc của mình và cảm thấy hạnh phúc khi được cống hiến. Nhưng Diệu Đình, anh cũng không thể nào buông tay cô. Có lẽ sống chết với nghề không quá to tát với anh, nhưng mà người anh yêu thực sự lo lắng. Chỉ cần một vết thương nhỏ đã khiến Diệu Đình khóc lóc khổ sở đến như vậy. Nếu như anh có chuyện gì thì cô ấy sẽ ra sao? Có lẽ cũng đến lúc anh nên có quyết định sáng suốt cho mọi việc. Dập tàn thuốc lá, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh khử sạch khói thuốc rồi mới đi xuống nhà. Định mở cửa vào phòng thì đã bị khóa lại. Đình ơi, mở cửa cho anh đi. Em không phải là em bắt anh ngủ cả đêm ở sofa đấy chứ? Em đã nói trước với anh rồi còn gì nữa. Anh xuống đấy ngủ đi. Ok. Nhưng mà anh đang bị thương mà. Cho anh ngủ cùng đi. Anh hứa là không chạm vào em đâu. Nhưng mà có thể là em sẽ không chịu được. Thế nên anh chịu khó ngủ dưới đó đi. Vết thương bị chạm vào thì không tốt đâu. Anh ngủ ngon nhé. Ơ? Chị Thành bất lực với lý lẽ của Diệu Đình. Gõ đến tê cả tay. Thế mà cô vẫn không nhân nhượng. Đành phải xuống phòng khách. Nằm chán chê mở tivi xem cũng không ngủ được. Anh lại ngồi dậy vò đầu bứt tai. Từ ngày có cái gối ôm ấy thì ngủ mới ngon. Bây giờ tự dưng không có thì làm sao mà ngủ đây. Cứ nằm xuống rồi lại ngồi dậy. Tâm trạng bứt rứt khiến anh không thể nào chợp mắt. Anh chợt nghĩ ra cách nên chạy lên tầng 2. Lấy thang dây trèo sang ban công phòng ngủ. Thế nhưng mà không ngờ ban công cũng bị chốt lại. Đi loanh quanh tìm thứ để mở. Thế nhưng mà cả nhà thì không có một sợi dây thép hay là một cái gì đồ nhỏ giúp anh mở khóa. Ngồi tựa nơi ban công, gió biển thổi lên lồng lộng mà vẫn cảm thấy bức bối trong lòng. Nhìn vào phòng, Diệu Đình vẫn không chịu nhúc nhích. Có là em không có anh thì cô vẫn ngủ ngon. Nằm trong phòng lớn, mắt thì cứ nhìn trần nhà, không thể nào ngủ được. Ngồi dậy, đi uống nước, đi bộ vòng quanh. Thế nhưng mà cũng không khá hơn là bao cả. Khi đã xác định lúc này dường như có kẻ nào đó đang đứng ở ngoài ban công, Diệu Đình nhảy tót lên giường chùm chăn, chỉ tỏ hai mắt ra quan sát xem có phải là trộm không. Khi đã xác định kẻ trộm là Chí Thành thì cô thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến anh bị thương, tự dưng lại có. Sao bị thương mà vẫn cứ leo trèo như vậy? Giờ này không ngủ đi, lên ban công ngồi làm gì thế? Diệu Đình thì gàn với anh, nhắm mắt ngủ nhưng mà đầu óc thì cứ nghĩ đến anh. Anh đang bị thương ngồi lâu như vậy, lạnh rồi ốm thì sao đây? Thế là cực chẳng đành. Cô lết xuống giường mở cửa, xong nói thì cáu gắt. Anh làm cái gì mà không ngủ vậy? Nhìn thấy Diệu Đình, Chí Thành đứng bật dậy, mỉm cười tươi rói. Ôi em ơi, anh ôm em ngủ quen rồi, bây giờ không có anh không ngủ được ấy. Diệu Đình để cửa đi vào phòng, lặng lặng lên giường, đặt gối ôm ở giữa rồi nằm xuống nhắm mắt. Cô cảm nhận được người bên cạnh đã nằm xuống. Thế nhưng mà anh không chịu nằm yên, mà cứ xoay hết bên nọ rồi lại sang bên kia. Chằn chọc khó ngủ. Ngày mai em phải đi làm đấy. Anh có để yên để em ngủ không thế? Hay là xuống phòng khách đây? Anh hứa là anh không làm gì đâu. Để anh ôm em nhé. Nghe giọng nói tội nghiệp của anh mà cô không nhìn được cười. Nhưng mà lại không muốn nhân nhượng. Nếu như anh mà ôm thì cô mới là người không cấm vận nổi mình đấy. Em mà ngủ không ngoan thì động vào vết thương của anh đấy. Anh chịu khó ngủ đi. Nhưng mà anh không ngủ được ấy. Diệu Đành ngồi bật dậy, bật đèn sáng trừng mắt nhìn anh. Anh đúng thật là. Sao mà anh cứ được đằng chân, lân đằng đầu thế? Ngày mai thì em sẽ chuyển về nhà. Nhà ai thì người nấy ở. Bao nhiêu năm không có em thì anh vẫn ngủ được còn gì. Chí Thành cũng ngồi dậy nắm tay cô. Ánh mắt rô xuống nhưng mà vẫn thuyết phục. Em có biết có những thói quen đã trở thành phản xạ có điều kiện không? Mấy tháng ôm em ngủ đã tạo thành phản xạ. Nghiện mùi hương của em rồi, thế nên bây giờ anh... Anh đúng thật là. Thì anh cũng chỉ ôm thôi mà. Anh sẽ không manh động khi không được em cho phép. Thế thì anh ngủ trên này đi. Em xuống nhà ngủ. Thôi vậy. Anh không ôm nữa. Diệu Đành đàm phán xong thì lại nằm xuống. Trong tâm trí thực hành theo thuật thôi miên giấc ngủ đã được học trong ngành y để cố gắng quên người bên cạnh. Nằm im không dám động đậy. Cho đến khi nghe hơi thở của Diệu Đành đã đều đặn, Chí Thành nhòm người dậy kiểm tra. Để chắc chắn người bên cạnh đang ngủ thì mới bỏ gối ôm ở giữa sang, nằm sát lại ôm cô vào lòng. Mùi hương quen thuộc dịu dịu, dễ chịu, dù anh vào giấc ngủ nhanh chóng. Buổi sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên. Diệu Đành mơ màng tỉnh giấc nhưng mà cả người thì không thể nào nhúc nhích. Cô đã bị anh ôm cứng trong lòng từ lúc nào. Chàng nhân không thấy giận, mà cô lại còn cảm giác rất dễ chịu. Vừa nhắm mắt lại giúp vào lòng của anh nằm, và bây giờ thì chẳng muốn dậy tí nào cả. Chí Thành thì vẫn ngủ say, mặc người bên cạnh cứ ngoáy như sồi. Lười biếng nằm thêm cho đến 6 giờ thì cô khẽ lại anh. Anh, buông em ra đi, em còn phải dậy đi làm nữa. Sớm mà em, anh vẫn muốn ngủ ấy. Cho anh ôm thêm tí nữa đi. Nhưng mà em sẽ muộn giờ đấy, từ đây đến bệnh viện xa lắm. Chị Thành hé hé mắt nhìn cô nằm lọt thỏm trong lòng của mình, thì siết chặt tay kéo cô sát lại gần, khiến Diều Đình cứ lạ oai oái. Buông em ra đi, sao lại ôm chặt như vậy? Thế thì tại em hôm qua không cho anh ôm, thế nên anh phải ngủ muộn đấy. Thế thì tối nay khỏi ôm nhé, em sẽ đổi ca trực đêm đấy. Ơi em ơi, em đừng có làm vậy mà, anh sẽ đến viện làm phiền em đấy. Anh đúng là quá lắm rồi đấy nhá. Diều Đình gỡ tay anh ra, nhanh chóng xuống khỏi giường khi đồng hồ vẫn tiếp tục chạy. Sáng nay cô phải tham gia hội thảo mổ bán cầu não mà lâu lắm thì mới được tổ chức. Nhưng mà cứ ngồi mà nhìn anh thì chắc là bỏ lỡ hội thảo mất. Vừa đến bệnh viện, cô chào nhanh Chí Thành rồi lao vèo vào viện. Nhưng mà nhớ ra cần dặn anh thay băng, thế nên đã quay lại. Anh, khi nào rảnh thì qua bệnh viện em thay băng nhé. Chắc là phải tầm 5 giờ chiều em mới rảnh đấy. Mà nhớ là phải kiêng đồ ăn mà em đã dặn đấy nhé. Anh biết rồi, em vào đi kẻo muộn đấy. Diệu Đành giơ nắm đấm về phía của anh. Còn nói nữa, tức không phải tại anh cứ thích nằm lười biếng thì em đâu có bị muộn đâu. Nhìn theo bóng sáng nhỏ nhắn nhanh nhàn chạy vào trong, miệng chào hỏi đồng nghiệp, trong lòng của anh thoáng sững lại. Một nỗi sợ mơ hồ khi nghĩ đến quyết định của Diệu Đình. Mẹ Ngọc nhắn tin gửi mã vé ngày giờ sang cho Diệu Đình. Cô khám xong thì gọi lại ngay cho bà. Mẹ ơi, con nhận được rồi à? Ngày kia thì con sẽ nhắc anh Thành qua đón mẹ nhé. Thế làm hết hôm nay thì con nghỉ chứ. Biết con bận thế nên mẹ chuẩn bị mua hết quà cáp cho mọi người rồi đấy. Tới con tranh thủ nghỉ ngơi đi, đừng mua gì nữa nhé. Dạ vâng à, con biết rồi thưa mẹ. Vừa thả điện thoại thì Chí Thành gõ cửa lấy, sau đó cũng tự nhiên đi vào đóng cửa lại. Anh nằm lên giường đi, em cắt chỉ cho anh. Chưa lên nằm vội theo lời cô nói, anh ngồi xuống ghế, tự nhiên lấy cốc nước dở của Diệu Đình uống hết. Em chuẩn bị xong đồ để về chưa? Em có ngày mai để chuẩn bị. Nào lên đi, em cắt chỉ cho. Chí Thành vẫn ngồi im, kéo Diệu Đình lại ôm lấy hông, tựa vào bụng của cô rồi nói. Sao em về lâu thế? 2 tuần, anh nhớ lắm ý. Diệu Đình luồn tay vào tóc xoa xoa đầu của anh. Em về thăm nhà, lại là sinh nhật của ba Đức nữa. Anh làm nhiệm vụ thì còn thời gian để nhớ em sao? Chí Thành ngửa mặt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Em, dỡ bỏ lệnh cấm vận cho anh đi. Anh chịu hết nổi rồi ấy. Và lại thêm 2 tuần nữa, thì có khi là anh trầm cảm ấy. Diệu Đình phì cười, hóa ra mục đích cuối cùng là đòi quyền lợi. Cô cấm vận không phải là vì ép anh, mà là sợ anh bị thương động vào sẽ lâu lành. Bản thân nằm để anh ôm ngủ hàng đêm thì cô cũng phải rất cố gắng kiềm chế đấy. Nhưng mà cũng không thể nào dễ dàng cho anh biết mục đích như vậy. Chuẩn bị xong dụng cụ, cô quay sang anh yêu cầu cứ như là nói với bệnh nhân. Nào, đặc vụ có cắt chỉ không? Hay là ngồi đấy xịt cái mặt ra vậy? Chỉ Thành lưng thương lại giường, cởi áo mắc lên, nằm xuống, mặt mày thì vẫn cứ ủ rột. Em đúng thật là em không hiểu cho anh gì cả ấy. Hiểu gì? Diều đành chăm chú làm việc, nhưng mà trong lòng thì đang xeo vui. Con người này đúng là trẻ con mà. Cô cấm vần cũng không xa mi ới. Hàng đêm ôm nhau ngủ, cô biết là anh khó chịu thế nào khi thường xuyên thở dài ra vào nhà tắm. Nhìn vết thương đã lành hẳn, cô mỉm cười hài lòng. Trả bù cho lông khâu thì nước mắt ngắn, nước mắt dài. Còn bây giờ nghĩ đến về nhà thì lại không nhìn được nụ cười hạnh phúc. Chỉ Thành mặt mày khó chịu khi không xin xỏ được gì từ Diều Đình. Thế anh khổ sở khó chịu, em vui lắm sao? Diều Đình đứng dậy tháo găng tay, cất dụng cụ y tế. Nhìn anh vẫn chưa chịu dậy thì nhún vai. Em đang nghĩ xem là đêm nay có nên đuổi anh ra ngủ phòng khách không đây? Lời nói của cô lúc này cứ như là dội vào ngọn lửa đang rừng rực cháy. Chí Thành ngồi ngẩn ngơ, mặt mày nhăn nhó. Đình à, em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy? Mặc áo đi còn về nữa. Chúng ta còn phải đi mua quà sinh nhật cho ba, mua đồ cho dì và diều đàn, rồi đám bạn thân của em nữa. Mua nhiều lắm đấy. Diều đành ôm rôm giòn phòng làm việc, xách túi chờ đợi con người chậm chạp kia đang xỉ mặt. Nàng nhọc cài từng cúc áo. Cô lại gần bám cổ của anh, cúi xuống hôn lên đôi môi đang chứa đầy khói kia, rồi xoa dịu. Một giây bất ngờ qua đi, anh níu cô lại trong vòng tay của mình, giữ chặt không cho Diều Đành dừng lại. Thế là anh thỏa sức hôn sau bao nhiêu ngày bị cấm vận. Cả cơ thể như muôn bừng dậy. Anh ôm xiết lấy cô vào lòng, hơi thở gấp gáp. Nhấc Diều Đành ngồi vào lòng của mình, bàn tay thì luồn hẳn vào trong áo, rồi chạm lên cơ thể của cô. Diều Đành đẩy anh ra khi cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể anh. Anh đang làm rộng hơi nhanh đi nhé. Anh rồi mặt vào ngực của cô, nhịp thở cũng loạn lên. Thì cũng tại em bắt anh nhìn đói lâu quá ấy. Về thôi, khả năng kiềm chế của anh... Chưa kịp nói hết câu thì cô lại bị anh kéo xuống hôn, không cho nói tiếp. Nụ hôn không dứt khiến bản thân của cô cũng cảm nhận mình thực sự đang muốn yêu anh. Đình ơi, về chưa? Nghe tiếng Amanda ngoài cửa vọng vào, thế là cô rời môi anh khi đã bị nghiền cho đến đỏ au. Ngày mai chúng ta đi mua sắm nhé. Bây giờ về nhà thôi, lệnh cấm được bãi bỏ. Chí Thành gật đầu nhanh chóng, khuôn mặt reo vui như đứa trẻ, thao tác nhanh nhẹn hơn hẳn lúc nãy. Anh khoác vai cô đi ra mở cửa. Nhìn thấy hai con người mặt mày rạng rỡ hớn hở đó, Amanda mắt tròn mắt dẹt. Thế hai người làm gì mà hớn hở vậy? Sắp xa nhau mà vui như Tết đấy nhỉ? Diều Đành xoa xoa má qua Amanda nghịch ngợm. Có gì nói sau nhé, bọn tớ có việc về trước đây. Amanda kéo giật tay Diều Đành lại thì thầm. Đừng có nói là đang lên cơn yêu dở dang đi nhá. Nói gì cũng đúng cả. Chúc hai người buổi tối ngọt ngào nha. Amanda cười rành mánh, không níu chân họ thêm mà đóng cửa phòng hộ cho Diều Đình rồi mới quay về phòng mình. Trên đường về nhà, hai người cùng nhau vào siêu thị mua thức ăn cho bữa tối. Chí Thành đẩy xe, Diều Đình đi cạnh ngắm nghía mà không biết là phải mua gì. Anh muốn ăn gì đây? Chí Thành nháy mắt trêu đùa. Bây giờ thì anh không có tâm trạng ăn uống gì cả. Lệnh cấm vận được tái thiết. Ơ kìa em đừng có nuốt lời như vậy. Bác sĩ gì mà nói câu trước câu sau đã thay đổi nhanh như thế? Diều Đành cười giòn tan, lấy rau củ và thịt bỏ vào trong giỏ, mua thêm sữa tươi, bia và ít bánh trái. Hôm nay em sẽ nấu ăn nhé. Thôi, để hôm khác đi. Hôm nay anh không muốn nhìn đói mà yêu em đâu. Diều Đành lừa manh, quay mặt ra phố nhìn xe cổ đi lại tấp nập. Tâm trạng có một chút phấn chấn. Thỉnh thoảng thì cô lại còn khe khe hát theo bài hát đang vang lên. Về đến nhà mang đồ xếp vào tủ lạnh, Diều Đành nhón sô-cô-la cho vào miệng. Cái này rất ngon đấy, anh thử không? Anh không ăn đồ ngọt, nhưng mà lần này thì sẽ thử. Anh kéo cô lại hôn lên môi, rồi lại luồn lách lấy viên kẹo trong miệng của cô ra mỉm cười. Ăn thế này mới ngon chứ. Em lên tắm đi, anh nấu ăn nhé. Để em giúp anh chuẩn bị. Tự không ai nhìn thấy thì bảo em làm bóc lột sức lao động của anh ấy. Thế đó là sự thật mà, sao mà phải ngại. Anh muốn ăn đòn á. Chí Thành đưa sau cho cô nhặt ánh mắt nhìn âu yếm. Chúng ta cứ chuẩn là vợ chồng son đấy nhỉ. Công nhận đấy. Diều Đành ôm anh mỉm cười hạnh phúc. Chí Thành cứ vừa nấu vừa bị cô ôm cứng lấy phía sau lười biếng rửa rẫm. Em lên tắm đi cho đỡ mệt. Anh nấu sắp xong rồi. Bây giờ chỉ thích đứng ôm anh thế này thôi. Thế thì đừng về Việt Nam nữa. Thôi Em đi tắm đi. Diệu đành buông anh ra, chạy vào lên phòng. Tiếng cười thì vẫn vang vọng trong nhà. Bày đồ ăn lên bàn, Chí Thành nhìn lại thành quả mỉm cười, tháo tạp dề chạy lên phòng. Anh cần phải tranh thủ một lát. Một nụ hôn nhẹ rơi trên vai. Diệu đành quay lại trợn mắt. Kìa, ai cho anh vào đây? Em chưa xong mà. Thì chưa xong mới vào chứ, xong rồi nói làm gì nữa. Mặc kệ Diệu đành cứ xua đuổi, Chí Thành vẫn cứ sán vào người của cô, rồi hôn tới tấp lên vai, lên lưng. Em chưa được ăn tối đâu đấy. Thì cứ tráng miệng đã, là nữa đảm bảo em sẽ ăn ngon. Diệu đành bật cười xoay người lại, kiếng chân chủ động hôn lên môi anh. Bàn tay chạm nhẹ lên vết thương đã lành miệng, nhưng mà còn vết sẹo dài. Cô xoa nhẹ. Lúc này thì hai cơ thể ướt sũng, nước mắt cũng không thể nào làm giảm đi nhiệt độ không ngừng tăng lên. Cả người như được thỏa mãn theo nụ hôn của anh. Diệu đành chỉ còn biết nắm chặt vai anh, cảm nhận những nụ hôn trượt dài trên cơ thể. Khoái cảm xâm lấn khiến cho cô không ngừng run rẩy. Không để Chí Thành hoạt động tiếp, cô mê man hôn lên cơ thể của anh, rồi lại còn hôn lên cả vết sẹo mới hình thành kia. Cô cảm thấy đau lòng. Nụ hôn dừng lại nơi đã nóng rừng, khiến Chí Thành không đứng vững, xoay người tựa vào thành kính, hơi thở hoan lạc. Bị trêu, anh không cho cô làm càn nữa, nhấc lên, giáp sát cơ thể vào bức tường. Anh mở nước, xối lên người kề cò cho cả hai. Rồi sau một hồi hoan ái, anh lau khô người cô, nhấc cô đi vào phòng. Thả cả hai người rơi xuống tự do, đôi môi tham lam vẫn khóa chặt lấy bờ môi căng mọng đỏ lên, bởi vì bị anh chiếm giữ suốt như vậy. Anh thì vẫn không hề có ý định ngừng lại. Diệu đành nhấc đầu anh khỏi cổ của mình rồi nói. Tớ không cho em ăn tối à? Anh vừa xả hít rồi mà. Nhưng mà anh vẫn muốn ý. Thôi, thả em ra đi, em không chơi với anh nữa đâu. Không thèm nghe cô nói, thế là anh lại một lần nữa ăn sạch sẽ cơ thể của cô. Nằm úp mặt xuống gối, Diệu đành không còn muốn nhúc nhích nữa, ném tay anh trên người của mình xuống rồi khẽ cáu. Anh đúng thật là, biết như vậy thì em không nên dỡ bỏ lệnh cấm ấy. Khẽ trở mình, cô nhăn nhó, còn anh thì nằm bên cạnh vẫn câu yếm mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra. Em lại buồn ngủ rồi thì phải. Có phải là mỗi lần hoạt động anh cho em uống thuốc ngủ không thế? Em đừng có ngủ mà, dậy ăn đi có sức mà em trả bài cho anh. Ai bảo cái tội cấm vận người khác. Anh thì đồng đành dậy, mặc quần áo đưa đến trước mặt Diệu đành chiếc áo sơ mi của mình rồi kéo cô dậy. Lấy hộ em bộ đồ đi. Nhưng mà sao lại đưa áo này cho em thế? Mặc nó đi. Anh thích nhìn thấy em mặc đồ của anh ấy. Tức không phải bởi vì nó dễ kích thích anh à? Đồ mánh khóe. Diệu đành phùng phiều mắng anh, nhưng mà vẫn mặc vào người. Tôi có xuống nhà ăn không? Hay để anh bế em xuống đây? Anh đưa thiếu đồ mà. Em mặc đủ đâu mà đi xuống. Cần gì đâu, áo anh rộng lắm, che cả rồi còn gì nữa. Nhìn ánh mắt của anh thì cô lại hét lên. Này nhá, đừng hòng đụng vào người của em nữa đấy. Em yêu à, quên chuyện đó đi. Bây giờ lệnh cấm bỏ rồi, mà em sẽ sang tận 2 tuần. Thế nên từ giờ đến trước giờ em lên máy bay, anh sẽ phải dùng đồ thôi. Cái gì? Anh muốn chết à? Thì chết chìm vì yêu em thì cũng được thôi. Nào, xuống ăn đi, còn làm nhiệm vụ tiếp nữa. Diệu đành nghe xong tức đến nghẹn họng. Cô giơ chân đá cho anh một phát, dầm chân rồi lạch bạch xuống khỏi giường, lấy đồ lót mặc vào, sau đó thì làm nhảm. Hôm nay em sẽ cho anh ngủ dưới đất đấy. Chí Thành kéo cô lại gần rồi vác lên vai cười lớn. Thế thì lát nữa anh sẽ thử yêu em dưới đất. Cảm ơn em yêu đã gợi ý nha. Gương mặt của Diệu đành thoáng đưa ra, người thì cứ bị dốc ngược xuống, tiện cầm tay của anh cắn mạnh trả thù. Bụng đói cồn cào sau khi bị hành hạ 2 lần, Diệu đành ăn như chết đói, ăn mãi mà không thấy no. Còn Chí Thành thì lại vui ra mặt khi có người không còn càu nhàu việc bị bắt ăn cho lắm. Dạo này thì Diệu đành có vẻ tăng cân hơn, mặt bầu bĩnh, cơ thể thì cũng có tí thịt, nên gặm nhấm cũng thích hơn. Đừng có nhìn em như vậy. Ai bảo anh nấu ăn ngon quá làm gì? Anh có nói gì đâu. Em ăn nhiều tí cho anh đỡ phải ép ấy. Em mà tăng cân thì anh phải bồi thường đấy. Sau này em ăn khỏe thật đấy nhá. Béo lên rồi thì phải. Diêu Đình uống nốt canh trong bát. Đưa mắt nhìn bàn thức ăn đã bay vào hết. Lúc này cũng giật mình đứng bật dậy. Ôi, cân nhà mình đâu nhỉ? Em ăn nhiều thế này thì thành lợn mất đấy. Chế Thành nắm tay kéo cô ngồi xuống, xoa xoa cái má phúng phính nhắc nhở. Quên chuyện đó đi. Anh không chê thì thôi, em lo làm gì? Em lo cho em thôi. Béo xấu không tự tin, lại không được nhiều trai đẹp để ý nữa. Mà có liên quan gì đến anh đâu. Nghe đến đây thì Chế Thành ngẩng mặt, nhìn cô đang cười tự đắc thì nổi cáu. Từ bây giờ anh sẽ chính thức lên kế hoạch nuôi heo cho em béo ú lên thì thôi. Có người yêu rồi lại còn ham hố người khác để ý để làm gì thế? Diệu Đành mỉm cười ôm cổ anh, hôn chồn chột lên môi của anh làm hòa trước khi đứng lên dọn dẹp. Phụ nữ ấy, được đàn ông để ý thì mới tự tin là mình đẹp. Còn mà không có ma nào thèm nhìn thì cũng hơi đáng tiếc. Có ai bảo có người yêu thì không được đẹp đâu nhỉ? Càng có người yêu phải càng đẹp. Sau này có gia đình càng phải đẹp, để chồng khỏi có láng phán bên ngoài nữa. Phụ nữ bọn em đúng là sinh vật khó hiểu thật đấy. Anh phải không hiểu thì mới thú vị. Mới càng yêu, chứ mà hiểu rồi thì dễ chán lắm. Mà tốt hơn là phụ nữ không nên để đàn ông quá hiểu mình đâu. Sai lầm lớn đấy. Thế nên anh cứ từ từ mà tìm hiểu em đến hết đời đi. Xếp xong bát vào máy rửa, Diệu Đình rửa tay, lấy đồ ăn vặt bỏ vào giỏ mang đến bàn, mời anh lại gần. Anh, xem phim với em nhé. Thôi em xem đi. Anh làm việc tí rồi lát nữa xuống. Này, nhưng mà không có xem phim có trai đẹp đâu đi nhé. Diệu Đình bám lên thành ghế nhìn anh giận dỗi. Ức kìa. Thế anh không tận dụng thời gian bên em à? Làm việc gì vậy? Nếu vậy thì em xem tròn phim nào trai thật đẹp để mà xem. Anh kiểm tra báo cáo tài chính một tí xuống ngay. Em cứ tìm phim đi. Mà tốt nhất là em nên xem phim kinh dị. Diệu Đình lười biếng nằm ra ghế, tròn phim Hàn Quốc để xem. Mà cứ chuyển đi chuyển lại cũng không được mắt. Lại muốn ngủ thế nên tròn đài một phim lẻ mở lên. Đình ơi, mang hộp thuốc bổ này về cho chú Đức nhé. Anh cứ để trên bàn đi, ngày mai em xếp vào vali. Lúc này nhìn Diệu Đình ngồi xem phim mà cứ ngáp ngắn ngáp dài, anh ngồi xuống nhấc cô vào lòng của mình cho dựa dẫm. Sao thế? Không ngủ đi lại còn cố xem làm gì? Em không muốn phí một buổi tối ở cạnh anh thôi. Diệu Đình giơ miếng bánh lên trước mặt đưa cho Chí Thành. Anh thì không chịu cầm mà lại còn nhắc nhở. Tay anh đang bẩn ý. Em đút cho anh đi. Cúi xuống, nhìn cái tay đang bẩn của anh có vẻ như đang đặt sai chỗ. Cô đưa bánh lên miệng của anh nhắc nhở. Bẩn thì làm việc có ích gì đây? Xoa nhiều thì sẽ khiến cho cơ thể của em săn chắc. Một công đôi việc mà. Anh nghĩ là đây là điều mà đàn ông rất nên làm. Biến thái thì có. Biến thái nhưng mà em thích là được. Sao nào? Cảm thấy thế nào? Diệu Đình không biết nói gì với câu hỏi ngớ ngẩn đó, nên mặc kệ cho anh cứ làm gì thì làm. Tựa hẳn vào người của anh, cố gắng banh mắt ra xem thêm. Thế nhưng mà dưới sự nghịch ngợm của ai kia, cô không biết là mình ngủ lúc nào nữa. Thấy Diệu Đình im lặng không đồng đầy, nhìn xuống đã thấy cô ngủ lăn. Anh hơi ngạc nhiên. Ôi giời à, ăn khỏe ngủ tốt, sớm muộn gì thì cũng thành heo thôi Đình à. Ngoài người tắt tivi, anh nhấc cô về phòng ngủ, mà Diệu Đình thì hoàn toàn không biết gì. Nhìn đồng hồ mới 9 giờ tối, đối tác thì ngủ ngon lành mất rồi, thế nên anh đành phải tắt điện lên nằm cùng. Chẳng mất bao lâu thì lại bị cô gác tay chân và ôm dính lấy người anh mà ngủ. Cả người thì hừng hực cháy khi cái gối ôm mềm mại cứ cọ cọ dí dí. Anh thều thào. Cho em ngủ một lúc thôi đấy. Sau một đêm ngon giấc, tinh thần sảng khoái, Diệu Đình ngồi dậy vươn vai, đón nắng chảy trên mặt. Trong phòng lúc này vòng ra tiếng nước chảy do cửa không được đóng. Cô rón rén lại gần phòng tắm, thò mặt vào trong qua lớp cửa kính mờ ảo thì nhìn thấy lúc này anh đang tắm. Cô cũng không quay ra nữa mà cứ đứng nhìn chồm như thế. Nếu muốn thì vào đi, thập thò làm gì thế? Diệu Đình đi vào cười gượng khi bị anh bắt tại trận. Sao anh thính thế? Lờ đi không được à? Em quên mất nghề nghiệp của anh là gì sao? Em không nói với anh nữa. Đánh răng rửa mặt xong, cô đánh ra ngoài đời. Nhưng mà mắt thì cứ lén lút nhìn anh, thì lại không nỡ đi xa. Cởi áo bỏ vào giỏ, bước lại gần hôn nhẹ lên lưng anh, tay ôm ra trước nghịch ngợm. Mới sáng sớm mà nó đã lớn như vậy à? Em, gan của em lớn lắm rồi đấy nhá. Chế Thành xoay lại, giơ lấy cánh môi đang cười mà hôn. À thôi thôi, em sai rồi, em không trêu anh nữa. Muộn rồi, chịu phạt đi. Thế là chẳng mấy chốc Diệu Đình bị anh giữ chặt, mặc sức hôn cắn chiếm hữu. Cô chỉ còn biết hòa cùng anh. Những tiếng yêu đương mê muội ngập trong phòng tắm, hơi thở cả hai nặng nề nhưng mang đầy cảm xúc thỏa mãn. Một lúc sau đó thì Diệu Đình không còn sức mà xuống ăn sáng nữa. Chế Thành bê đồ ăn lên phòng nhìn cô, đôi môi khẽ cong lên cười, bàn tay thì chạy dòng sống lưng trần nhắc nhở. Dậy ăn rồi anh đưa em đi mua đồ nào. Diệu Đình muốn giận dỗi làm nũng anh một chút thế nên từ chối. Thôi, em không ăn nữa đâu. Dù là giọng nói giận dỗi nhưng mà lại mềm như kẹo, không có một chút uy hiếp nào với anh cả. Nếu như em không muốn ăn, cũng không muốn đi mua sắm thì chúng ta tiếp tục yêu nhau nhé. Thế là Diệu Đình bật dậy nhanh chóng mặc quần áo, ngồi ngay ngắn xuống bàn nhưng mà vẫn cứ cầu nhau. Anh cứ như hổ đói nhỉ. Em vừa làm nhảm gì đấy? Muốn ra ngoài không hay là muốn phạt đây? Không muốn, em muốn đi mua sắm ấy. Anh nói luôn đi đôi với hành động, thế nên Diệu Đình ngoan ngoãn ngồi ăn sáng. Dù sao thì bụng cũng đói mèo sau đêm ngủ dài, sáng ra chưa gì đã bị thịt gòn như vậy. Sau khi đã bị vần vò không thương tiếc thì Diệu Đình đòi anh đi bộ dạo phố, bởi vì không muốn ngồi xe. Hơn nữa thì xung quanh nhà đã đủ các cửa hàng cũng như trung tâm thương mại để mua đồ. Sau khi mua một hồi thì tay của chị Thành đa hàng tá những túi lớn túi nhỏ. Khoác tay anh đi, thế nhưng mà mặt của Diệu Đình vẫn nặng nề bởi vì luôn bị anh chèn ép. Qua quán cà phê uống cho tỉnh táo rồi đi mua sắm tiếp nhé. Tùy anh. Hơi giật mình vì thái độ của cô, anh kéo vào lòng của mình, cúi xuống cắn nhẹ lên tai cô dọa nạt. Tôi có muốn bị cưỡng hôn trên phố không đấy? Tùy anh đấy. Nói xong tôi cũng mới nhận ra là hình như mình đang trả lời bừa. Ánh mắt nhìn anh hối lỗi, nụ cười gượng gạo. Không có. Chúng ta đi sang ăn kem đi. Uống cà phê một tí nhé. Cô xé ra khỏi cánh tay anh, chạy vèo đi trước khi bị anh bắt nạt thêm nữa. Vào gọi đồ ăn, đồ uống xong mà mãi không thấy Chí Thành đi vào. Cô nhìn ra không thấy anh đâu cả. Thế là nhờ chủ quán từ từ hãy phục vụ kem và nước uống. Chí Thành, anh đâu rồi? Đứng giữa vỉa hè ngó nghiêng xung quanh không thấy anh đâu. Bỗng nhiên cô lại sợ, chạy tới chạy lui tìm kiếm. Chí Thành nhìn thấy cô tìm nhưng mà vẫn đứng im một góc khuất, cho đến khi thấy Diệu Đình đành chạy về thì bước nhanh ra chắn ngang đường, nhìn cô mỉm cười. Sao thế? Em còn muốn giận dỗi sao? Diệu Đình tức giận đánh vào người của anh trách cứ. Anh đi đâu vậy? Vừa quay lưng đi thì lại bị anh ôm cứng. Anh chỉ đi cất đồ thôi mà. Tôi không nhìn thấy anh thì có phải làm đã nhớ rồi không? Anh mà thử biến mất khỏi em lần nữa xem. Diệu Đình giơ chân giẫm lên chân anh trả thù rồi chạy veo vào quán. Ơ kìa, dám đánh lén anh á? Đặc vụ mà bị đánh lén hay ho lắm hay sao mà còn hỏi thế? Ai bảo anh không tránh? Cứ mải mê cãi nhau, đôi môi của cô bị anh ghé xuống bịt chặt lấy, tham lam lấy cả kem trong miệng. cho đến khi anh buông ra. Diệu đành muôn hụt hơi ngồi thở, đầu óc thì tạm quên mất là vừa cáu giận. Chị Thành ôm dung như không có chuyện gì xảy ra. Cái áo tay có cây kem của cô tiếp tục cắn một miếng. Diệu đành ngây người rồi hỏi: "Ơ, sao anh ăn của em thế?" "Anh thích ăn cùng em đấy." Diệu đành đưa chiếc của mình cho anh nhưng mà lại bị từ chối. "Anh lại muốn sao? Tôi không ăn à?" "Em cầm cho anh ăn đi. Từ sáng đến giờ xách đồ mỏi tay quay." Mặc dù trên mặt hờn dỗi nhưng mà nhìn anh ăn thì Diệu đành bất giác mỉm cười. Tay chống cằm ngắm nhìn người bên cạnh không chớp mắt. Cảm giác bình yên thật thích. Được ngồi cạnh người mình yêu, vui vẻ trò chuyện mà không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Mỗi khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc, cô đều muốn bên anh, cùng anh trải qua hết. Sau khi gửi hành lý giúp mẹ và Diệu Đình, Chí Thành đi ra mua nước uống, đưa cho hai người rồi dặn dò: "Nếu như xong việc sớm thì con sẽ về đón hai người. Cho con gửi lời hỏi thăm chú Đức và cô mẹ nhé." "Được rồi. Con xem về mà chào hỏi cô chú ấy. Yêu con gái người ta mà không xin phép là thật lễ đi nhá. Mẹ sẽ về nói chuyện xin phép sau khi sang cho hai đứa đính hôn. Đăng ký kết hôn rồi về Việt Nam tổ chức đám cưới." "Con cảm ơn mẹ nhiều." Diệu đành khoác tay mẹ anh trêu đùa: "Anh ấy chưa cầu hôn con thì làm sao mà cưới được à? Cứ theo không như vậy thì có phải là quá dễ dàng cho anh ấy không?" Bà Ngọc cười tươi nhìn Chế Thành: "Thế nếu như vậy thì mẹ phải dạy lại con trai của mẹ rồi." Chí Thành kéo cô sang phía mình, nhìn mẹ cười trừ khi gặp ánh mắt của mẹ: "Mẹ, con nói chuyện với Diệu Đình một lát nhé." Bà mỉm cười đi vào quán cà phê trong sân bay để hai người trò chuyện. Chí Thành đưa Diệu Đình đến chỗ khuất ít người qua lại, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng cưỡng hôn, mặc cho Diệu Đình giãy nảy lên: "Ơ kìa, anh làm gì thế?" "Từ bây giờ, em cứ nói sai. Sao bị hôn đến bao giờ chiều ngoan thì thôi." Diệu đành cười trừ lại gần ôm lấy anh: "Anh ở lại chăm sóc mình và cẩn thận làm việc nhé. Hãy suy nghĩ về quyết định trở về Việt Nam cùng em được chứ?" "Em yên tâm đi. Anh sẽ không để em phiền lòng nữa. Về chơi với ba mẹ vui vẻ. Nhưng mà đừng bỏ rơi anh đấy. Cầm điện thoại bên mình để anh gọi thường xuyên nhé." Ngửa mặt nhìn anh mỉm cười đồng ý: "Trở về đã lại thì nhớ anh rồi." Cứ đứng ôm anh chẳng muốn buông xa mà đi. "Nếu như em nhớ anh quá thì làm thế nào đi?" "Xin lỗi, bởi vì không thể nào về cùng em. Nhưng mà anh sẽ cố gắng hàng ngày gọi cho em. Về với ba mẹ bạn bè, có khi nào lại quên mất anh không nhỉ?" "Hy vọng là em sẽ quên được anh. Chơi bời đá đời 2 tuần ấy." "Thôi quên đi, chơi cho khỏe đi. Sang đây nhớ anh là được." Chí Thành hôn tạm biệt Diệu Đình rồi mới đưa cô ra chỗ mẹ lên máy bay về nước. Vừa ra đến sảnh đời thì Diệu Đình đã bị hai đứa bạn thân ôm chặt cứng. "Ôi, Đình Đình, cậu trở về rồi." Hai người đưa ánh mắt chào bà Ngọc nhưng mà vẫn không ngừng tìm kiếm. "Các cậu còn đón ai nữa à?" "Anh Thành đâu? Sao chưa thấy anh ấy xa thế?" "À, hóa ra đi đón tớ để gặp anh ấy sao? Tin buồn là anh ấy bận không về được." Khuôn mặt của hai đứa lúc này ủ rột nhưng mà cũng nhanh chóng giúp cô và bà Ngọc cầm hành lý. Ra đến cửa thì ba đứa dì Hương cũng vừa xuống xe. Diệu Đình chạy ao lại ôm chầm lấy hai người: "Con về rồi đây." "Cái con bé này, đợt này có người yêu có khác nhỉ? Có vẻ như là Chí Thành chăm sóc cho con rất tốt đấy." "Dì à, con béo lên có phải không ạ?" "Không đâu, có chút da thịt nhưng mà rất xinh." Hai người quay ra chào bà Ngọc, đon đả mời bà lên xe. Còn Diệu Đình đi cùng anh Thư và Như Bình. "Này, cậu kể đi. Sao mà cậu và anh ấy yêu nhau thế? Mà sao anh Thành trưởng thành đẹp trai quá vậy?" "Đẹp á? Có đẹp gì đâu. Các cậu thần tượng anh ấy quá mới như vậy thôi." Anh Thư ghé vai cô thủ thỉ: "Tớ không đẹp thì trả anh ấy cho bọn tớ đi. Mà bao giờ cậu chịu đưa anh ấy ra mắt vậy?" "Đợt này thì anh ấy bận quá thôi. Khi cưới thì nhất định là các cậu sẽ gặp mà." Cưới à? Thế là hai người quyết định kết hôn rồi à? Ôi, thế vậy là anh Thành của tớ chính thức có chủ rồi sao? Diều Đình cười ngất, bất chợt nảy ra sáng kiến đái hai bạn. Hay là tớ gọi video cho các cậu nói chuyện với anh ấy nhé. Đợi tớ đã, tớ cần phải chỉnh trang lại một chút đã. Diều Đình nhìn hai đứa có xoắn xít như là sắp gặp idol đến nơi, trong lòng thì sao vui lẫn tự hào. Diều Đình đi vắng cả đêm, chế thành hết vật ra thì lại vật vào không ngủ được. Anh bật dậy đi tập cho người vác mồ hôi, mệt lử rồi thì mới lên giường mà vẫn không thể nào nhắm mắt. Đã quen với việc có cái đuôi, bây giờ cô đi vắng, không có người ôm, cũng không thể nào sinh hoạt, khiến anh như bị lên cơn nghiện của kẻ nghiện thuốc phiện vậy. Điện thoại đổ chuông, là Diều Đình gọi Messenger, thế nên anh ngồi bật dậy mở lên. Đình à, em về đến nơi rồi à? Anh nhớ em quá. Em mới về thôi, anh đang ở nhà sao? Hai khuôn mặt cười tươi, rồi chó vào lên tiếng. Em chào anh à. Ôi mẹ ơi. Chí Thành bất ngờ, anh úp điện thoại xuống, mặc áo vào người rồi mới tiếp tục nói chuyện. Xin lỗi, không biết là có bạn của Diệu Đình thế nên anh hơi thất lễ. Dạ không sao à, anh cứ tự nhiên. Diệu Đình chen vào. Anh, đây là anh Thư và Như Bình, bạn thân của em. Em có gọi giờ này làm anh thức giấc không thế? Anh sắp ngủ rồi. Anh đang định làm đúng với cô rằng nhớ cô không ngủ được, đang lên cơn nghiện, nhưng mà chợt nhớ ra có bạn của Diệu Đình thế nên chuyển hướng. Em về giữ gìn sức khỏe, chơi vui vẻ nhé. Mẹ và em bay đường dài có mệt không thế? Không à. Mẹ Ngọc đi xe với ba và dì rồi, thế nên anh cứ ngủ đi. Khi nào dậy thì em bảo mẹ gọi cho. Hai người bên cạnh Diều Đình cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại và ánh mắt chăm chú, lấp lánh như ngắm nhìn thần tượng vậy. Em tắt máy nhé. Anh đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa. Dù rất muốn nói với cô rằng mình mất ngủ vì nhớ, nhưng mà lại ngại với bạn của cô thế nên thôi. Đình à, lát nữa nếu như anh chưa ngủ được thì anh gọi nhé. Có chuyện gì anh? Thôi, em cứ nói chuyện với bạn đi. Nhớ em quá. Diệu Đình mỉm cười tắt máy, quay sang nhìn hai cô bạn thì vẫn cứ ngơ ngẩn, thì cô khua tay. Này, thế bây giờ tỉnh táo được chưa thế? Anh Thư nhòi người kéo tay của Như Bình. Ôi, này này, khi nãy cậu có nhìn thấy body của anh ấy không? Thấy chứ? Như Bình gật gật mắt thì sáng rực cả lên. Đẹp giá màn ý. Nó quay sang Diều Đình đang nhìn vào ánh mắt tóe lửa thì cười cười. Thế cậu đã chạm vào anh ấy chưa? Có ảnh của anh ấy bán khỏa thân không? Cho bọn tớ xem với. Diều Đình nghe xong thì nổi cáu. Này, các cậu muốn chết á? Anh ấy là người yêu của tớ đấy. Thế ai bảo cậu yêu idol của bọn tớ làm gì? Thì cũng chỉ là ngắm thôi mà. Làm gì mà tiếc với cả bạn bè thế? Đành xinh gái, năn nỉ ôi đấy. Cho bọn tớ xem đi. Diều Đình giữ chặt điện thoại. Giấu đi thì bị hai đứa kẹp chặt lôi ra cho bằng được. Còn cầm tay ấn vào mở khóa rồi tìm ảnh ra xem nữa. Diều Đình cảm thấy hối hận bởi vì đã chụp rất nhiều ảnh của anh. Mọi góc, mọi nơi. Lúc anh ngủ, lúc anh tập thể dục. Thế là hai đứa được dịp đa con mắt. Ơ Đình à, cậu và anh ấy đã làm chuyện đó rồi sao? Ôi tấm lưng này dựa vào thì thích thật đấy. Trả điện thoại cho tớ. Anh Thư giữ cô lại rồi khúc khích cười. Này nhá, đây phải gọi là soái ca cực phẩm cực hiếm đấy. Diệu Đình của chúng ta đúng là số hưởng. Nghe bà nói cô cảm thấy lòng mềm nhún, khuôn mặt thì bỗng trống tươi như nở hoa. Anh ấy rất tuyệt về mọi mặt đấy. Như Bình quay sang ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nhưng mà Đình này, thế cậu tán đồ anh ấy thế nào vậy? Mình có tán gì đâu. Gặp lại thì anh ấy chủ động nói yêu mình thôi. Thật đó. Cả hai đứa đồng thanh hô lên khiến tài xế cũng giật mình, quay lại lắc đầu cười. Ôi bạn yêu của tớ, cậu làm tớ ghen tị chết mất đi. Bọn tớ sống cùng nhà. Hai cô bạn quay sang ngạc nhiên, kéo diều đánh lắc lư, đòi kể về cuộc sống của hai người tại Mỹ. Thế khi nào anh ấy về cho bọn tớ chụp ảnh chung, khoe lên nhóm cựu học sinh cho bọn con gái lớp toán của anh ấy và bọn con gái lớp mình lác mắt nhé. Nếu như các cậu rủ được anh ấy chụp thì mình đồng ý. Cậu hứa rồi đấy nhá. Thế nào kể đi, cậu và anh ấy sống chung rồi à? Thế anh ấy có yêu chiều cậu không? Buổi tối ngủ cùng thì thế nào vậy? Diều đành phải hòa hoãn mãi mới được tha cho. Thế nhưng mà phải hứa ngày nào cũng phải kể cho họ nghe tình yêu của cô và Chí Thành. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng mà vẫn cứ tỉnh như sáo, Chí Thành mệt mỏi gọi lại cho Diều Đình. Bên ấy muộn rồi mà sao, anh chưa ngủ à? Em ơi, anh mất ngủ rồi. Sao vậy? Tự không có em bên cạnh anh không ngủ được. Diều Đình cười thành tiếng, nhào mắt trong nắng nhìn anh đang vật vã trên giường. Thế thì để điện thoại đi, em sẽ thử thôi miên cho anh ngủ nhé. Ừ, có khi là phải như thế đấy. Em mà không sang nhanh có khi là anh ốm vì nhớ em đấy. Cô mỉm cười nhìn anh âu yếm, là anh nói làm cô trong lòng như muốn nở hoa, nụ cười trên môi không tắt. Cô hướng dẫn cho anh cách điều hòa nhịp thở, nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Những lời nói nhẹ nhàng như ru ngủ bên tai, tức là chẳng mấy chốc cô không thấy anh động đậy nữa, nhưng mà vẫn giữ điện thoại, ngắm nhìn anh ngủ mỉm cười. Mẹ Ngọc ở hẳn nhà cô bởi vì dì không cho bà ra khách sạn, thế nên ngày nào cả nhà cũng cứ như mở hội. Các chỗ cơ quan bà cũng hay ghé đến chơi, tị nhau hỏi thăm Chí Thành, khiến cô kể mà muôn viêm họng. Hai cô bạn ấy thì tối nào cũng đến nhà cô buôn dưa lê cho đến 11 giờ đêm mới chịu về. Có hôm thì còn ngủ tại phòng của cô luôn. Mỗi đêm thì Chí Thành đều phải gọi cho Diều Đình mới có thể ngủ được. Cứ có thời gian là anh lại hí hoáy nhắn tin nói chuyện, không thì gọi điện thoại nói những câu chuyện không đâu vào đâu, nhưng mà lại làm cho anh cười cả ngày. Em yêu, đang làm gì vậy? À, em đang đưa mẹ Ngọc đi chợ. Anh làm việc đi nhé, tập trung vào. Mấy ngày nữa em sang với anh đấy. Anh nhớ mùi hương của em, sắp không chịu được rồi ấy. Anh cai dần đi là vừa đấy. Lúc em về hẳn thì sao chứ? Thì tất nhiên là anh sẽ theo em về. Làm sao để em về một mình được? Anh chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, xong việc thì gọi cho em nhé. Bình an và may mắn nhé, yêu anh. Kèm theo tin nhắn, Diệu Đành nhắn thêm một loạt hình trái tim nữa thì mới dừng lại. Yêu em, thèm đường hôn em quá. Và khi sang thì phải nhớ là bù cho anh đấy. Diệu Đành cười như nở hoa, nhắn lại mặt mếu từ chối. Bà Ngọc đi bên cạnh trêu đùa. Nó nhắn cái gì mà con cứ cười suốt như vậy? Dạ không có gì ạ. Mẹ mua gì nữa không ạ? Bà Ngọc mỉm cười, trong lòng cũng vui mừng hạnh phúc theo tiếng cười của Diệu Đình. Đã 2 ngày rồi, cô không thấy anh gọi, mà gọi thì cũng không có tín hiệu. Đi ra đi vào trong phòng, lòng thì cứ bồn chồn lo lắng. Anh đi làm ở đâu thì cũng phải có sóng điện thoại chứ. Nhìn đồng hồ bên ấy mới là 9 giờ tối, cô gọi cho Amanda. Mất một hồi lâu thì mới thấy bạn nhấc máy, sau đó thì hỏi dồn dập. Cậu có biết là đội của Chí Thành lần này làm nhiệm vụ ở đâu không? Mấy hôm trước, anh Brian có nói họ sẽ đi làm nhiệm vụ trên tàu ngầm ở Thái Bình Dương. Mà hình như lần này truy quét vụ gì lớn lắm ấy. Thì có thông tin gì về họ không thế? Tôi gọi cho anh ấy mà lại không được ấy. Ôi, ở dưới đáy đại dương thì gọi kiểu gì? Yên tâm vui chơi bên gia đình đi. Họ mà về thì tớ sẽ nhờ Brian nhắc anh ấy gọi cho cậu. Yên tâm đi. Mà thấy là anh Brian nói họ đi đông lắm cơ mà. Nhưng mà cậu có biết hệ thống tàu ngầm của Hoa Kỳ hiện đại cỡ nào rồi đấy? Họ ra quân đông thế nên cứ yên tâm. Nga Amanda nói Diệu Đình cũng yên tâm đôi chút. Thế hôm nay cậu trực à? Ừ. Không có cậu ở bệnh viện mà đêm trực thì cứ dài vô tận ấy. Tớ nhanh nhanh sang đây nhá. Mà tớ nhớ cậu sắp phát điên rồi đấy. Sắp rồi. Tớ mua quà Việt Nam cho cậu nữa đấy. Thế thôi làm việc đi. Có gì thì báo tớ nhé. Biết rồi. Ba cô của tôi à? Yên tâm đi. Anh ấy không sao đâu mà lo. Tắt điện thoại, cô cảm thấy tâm trạng cũng đỡ nặng nề. Nghe tiếng mẹ Ngọc và dì đi trở về, Diệu đành chạy vào xuống nhà giúp hai người chuẩn bị. Rồi thì hôm nay ba mời các chú đến nhà ăn cơm nữa. Cả ngày bận rộn, về đến phòng cô lại chăm chú nhìn điện thoại đợi anh gọi. Mãi không thấy thì lại mở ảnh của anh ra ngắm nghía. Cô bắt đầu cảm thấy nhớ anh cồn cào. Mọi lần về không muốn quay trở lại Mỹ, thế mà lần này thì lại chỉ mong quay lại sớm. Anh còn đi làm nhiệm vụ mất sóng không gọi được, làm cô lại càng nhớ anh. Đành ơi, ba vào được chứ? Diệu Đành bật dậy mở cửa cho ba. Cô khoác tay ba mỉm cười. Ơ, sao giờ này ba chưa ngủ vậy? Mà thuốc này anh Thành mua cho ba đấy, ba mang sang đây để làm gì? Tớ còn chưa mở nó ra xem bên trong là gì sao? Ờ, không à. Tớ không nha, nó không phải là thuốc sao? Lúc này thì ba chậm rãi mở nó ra. Bên trong đúng là không phải thuốc. Cô ngạc nhiên nhìn ba. Ờ, con không biết chuyện này. Ba đứng, đặt những xấp tiền ra trước mặt của Diệu Đình và có cả một bức thư. Nó gửi, nó nói là biếu ba. Trong thư nói cảm ơn xin lỗi vì trước một ngày trả nghĩa những gì ba đã làm cho nó. Con mang tiền này trả lại cho nó đi. Diệu Đành tựa hẳn vào người của ba rồi thì thầm. Anh ấy là người sống nội tâm, vậy nên ba đừng làm như vậy, sẽ khiến anh ấy nghi ngờ. Ba cứ nhận đi, tấm lòng của một cậu con trai mà ba đã nuôi nấng mà. Hơn nữa thì anh ấy sẽ là con rể của ba, thế nên ba đừng ngại. Nó làm cảnh sát tiền đâu ra mà cho nhiều thế này. Ba sẽ nhận, nhưng mà chỉ một ít thôi. Còn lại thì con mang trả nó đi. Hai đứa còn phải lo cuộc sống sau này nữa. Diệu Đành ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt của ba. Anh ấy có tiền ba à? Ngoài làm cảnh sát thì anh ấy còn kinh doanh nhà đất, vậy nên số tiền này cũng không là gì cả. Con rể của ba giỏi lắm ấy. Anh ấy sẽ sắp xếp về thăm ba, thế nên ba thông cảm cho anh ấy nhé. Ba nghe xong thì nắm tay cô xoa nhẹ. Thế con gái của ba hạnh phúc với nó chứ? Hai đứa bên nhau như vậy ba cũng rất vui. Thật sự rất vui con à. Ba đừng lo gì cả. Con rất hạnh phúc bên anh ấy. Chỉ Thành yêu chiều con lắm. Anh ấy vẫn như xưa, vẫn nhường nhịn bảo vệ con lúc cần. Nếu như vậy thì tốt. Mà chị Thành có nói chuyện đợt này sang cho hai đứa đăng ký kết hôn, rồi hai đứa sắp xếp làm đám cưới. Mà ba cũng cảm thấy hợp lý. Hai đứa đã biết nhau từ nhỏ, thế nên cũng không cần yêu quá lâu làm gì cả. Diệu Đành nghe xong thì phùng phiều. Ơ kìa ba, chưa gì mà ba đã vội vàng gả con đi như vậy. Người như chị Thành con không cưới đi, còn định trông đợi người như thế nào nữa đây? Hơn nữa, ba nó ở dưới suối vàng, chắc là cũng rất vui khi hai đứa kết hôn đấy. Dạ vâng. Con sẽ nghe lời ba. Cũng muộn rồi đấy, ba đi nghỉ đi. Tiền này thì ba cứ cầm lấy. Con trai nuôi cho ba cơ mà, ba khách sáo làm gì thế? Diệu Đức cầm tiền cho lại vào hộp, cẩn thận gấp lại lá thư xếp lên trên. Con gửi lời cảm ơn hộ ba nhé. Nhưng mà cũng nhanh nhanh về cho ba gặp mặt đi, lâu quá rồi ấy. Dạ vâng ạ. Ra đến cửa, Diệu Đức lại quay lại. Bây giờ thì ba không bắt con về Việt Nam nữa. Hai đứa lấy nhau, sống ở đâu thì sống. Con hãy cứ lo hạnh phúc của mình đi. Ba có gì và em đạt rồi. Ơ kìa, ba lại đuổi con à? Diệu Đức cười, rời khỏi phòng mang tâm trạng mãn nguyện vui mừng. Cuối cùng thì mong ước của anh và Trần Khôi đã thành sự thật. Hai người đã là thông gia với nhau theo như mong muốn. Diệu Đành thức giấc vào lúc 3 giờ sáng, khi tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi. Nhìn thấy Amanda gọi, cô ngồi bật dậy nghe máy. Tớ đấy. Thế cậu lại trốn việc gọi cho tớ à? Đành ơi, nhà cậu có mở được kênh CNN của đài truyền hình Hoa Kỳ không thế? Sao vậy? Bên tớ mới 3 giờ sáng thôi. Amanda bật khóc ngon lành làm cho Diệu Đành lại càng cuống. Sao vậy Amanda? Đành à, tàu ngầm của đội Chí Thành gặp nạn rồi đấy. Họ mất tích 2 ngày nay. Cảnh sát đang ra sức tìm kiếm. CNN đang đưa tin danh sách những đặc vụ có mặt trên con tàu đó. Cậu mở lên đi. Nghe đến đây thì tai của Diệu Đình ù đi, nước mắt thi nhau rơi xuống, bàn tay run rẩy mở tìm kiếm. Lúc này, cô nghe được trên TV. Tàu ngầm số hiệu SSN-7219 biến mất không dấu vết ở phía tây Thái Bình Dương. Hiện nay lực lượng Hải quân Hoa Kỳ kết hợp với FBI đang ra sức tìm kiếm. Giám đốc FBI cho hay, họ mất liên lạc với tàu cách đây 48 giờ. Ngay sau khi tàu có sự cố dò khí, trên tàu có 18 đặc vụ cùng với 5 hải quân tham gia chinh chiến. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục đến quý khán giả. Diệu Đình nhìn danh sách người mất tích có Jones Trần. Lúc này tim cô bị bóp nghẹn, cảm giác không thể nào thở được. Cô gào khóc trong vô vọng. Nghe tiếng khóc thất thanh của Diệu Đình, cả nhà đều dậy rồi chạy sang. Cô cùng với mọi người lúc này vô cùng lo lắng. Diệu Đức nhìn vào bên trong. Đình à, sao vậy con? Diệu Đình thì cứ ôm ngực khóc chết lặng, mặt mũi tái mét. Diệu Đức đỡ cô dậy ôm vào lòng. Sao vậy con? Nói mọi người nghe đi, đừng làm mọi người sợ như vậy. Bà ơi! Diệu Đình khóc nức lên không nói thành lời, ôm chặt lấy ba mà khóc không ngừng. Bà ơi! Anh Thành xảy ra chuyện rồi. Anh ấy... Bà Ngọc vội vàng lao đến nắm vai của Diệu Đình rồi lay lay. Đình à! Nói rõ mẹ nghe xem nào. Thằng Thành nó sao vậy? Mẹ ơi! Anh ấy mất tích 2 ngày nay ở Thái Bình Dương. Người ta không tìm thấy anh ấy. Nếu như tàu ngầm mà gặp tai nạn thì anh ấy làm sao hả mẹ? Bà Ngọc nghe xong thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Diệu Đức cùng với vợ đỡ bà lên giường sơ cứu. Diệu Đình thì cứ ngồi ôm ngực khóc nức lên, trong lòng vô cùng sợ hãi. Bà, ngày mai bà mua vé cho con bay về Mỹ đi. Con muốn về tìm anh ấy. Anh ấy không thể nào để con lại như vậy. Đành à, con bình tĩnh đi đã. Người ta chưa tìm thấy thì vẫn còn hy vọng cơ mà. Ngày mai, ba sẽ mua vé cho con. Đừng khóc nữa. Mặc dù nghe ba khuyên nhưng mà lòng cô thì nóng như lửa đốt. Nước mắt thì vẫn không ngừng rơi. Trong tim thì đau thắt lại. Diệu Đức gọi điện cho Chí Hùng ngay trong đêm, nhờ đặt vé cho hai người về Mỹ sớm. Cả đội nghe tin thì lao đến nhà của anh ngay lập tức. Mọi người đều tìm kiếm trên Google thông tin về vụ tai nạn đó. Thế là không ai bảo ai, nhưng mà tâm trạng của ai lúc này cũng giống nhau, nặng nề và lo lắng. Bà Ngọc sau khi được truyền dịch thì tỉnh dậy, nhưng mà mặt mũi hốc hác. Sâu trong đôi mắt người mẹ ẩn chứa nỗi đau không thành lời. Bà đã trải qua những lần tưởng tượng như mất con. Lần này Chí Thành đã nói là nhiệm vụ cuối cùng trước khi rời ngành. Anh còn bắt bà giấu Diệu Đình để tự mình nói với cô khi mọi việc kết thúc. Nhưng mà sao nhiệm vụ cuối cùng này lại xảy ra biến cố lớn đến như vậy? Bây giờ không biết Chí Thành sống chết thế nào giữa lòng đại dương bao la. Nhìn Diệu Đình thẫn thờ, đôi mắt sừng húm, giọng nói khàn đặc đi, bà xót đến đứt từng khúc ruột. Cả đội đưa hai mẹ con ra sân bay trở về Mỹ. Bà cố gắng gượng mình an ủi Diệu Đình, nhưng mà cô thì không chịu ăn uống, không nói một lời, chỉ ngồi lặng lẽ khóc rồi lại im lặng. Đình à, mẹ tin là nó sẽ trở về với con, thế nên đừng suy sụp như vậy con nhé. Mặc dù an ủi Diệu Đình nhưng mà bà lại khóc nức lên. Diệu Đình quay ra ôm lấy mẹ, nước mắt cũng thì nhau rơi. Cô cũng mong là anh sẽ trở về, thế nên điện thoại lúc nào cũng mở CNN nghe ngóng tin tức, nhưng mà vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào cả. Giữa lòng đại dương rộng lớn như vậy, một con tàu ngầm hiện đại vào bậc nhất của thế giới mất tích mấy ngày rồi, thế mà không tìm ra tung tích là sao thế? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì có thể nói là giờ đây tình hình vô cùng nguy cấp và căng thẳng. Tính mạng của Chí Thành thì giống như là ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta vẫn chưa biết rõ tung tích của anh ra sao cả. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi sẽ khép lại bộ truyện này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cái kết sẽ ra sao. Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện kế tiếp. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ, nếu như quý vị và các bạn sau khi lắng nghe xong cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.